Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 56, Doanh Tứ Hải thức tỉnh. Tần Quốc, tại Quỷ Cốc Tử cùng Ngụy Vương giả quyết đấu trước đó. Tần Quốc chính đang phát sinh lấy một kiện đại sự, Tần Vương thiền vị đại điển. Bách quan cung kính đứng một quảng trường khổng lồ phía trên. Giờ phút này từng cái trong mắt âm tình bất định nhìn về phía cách đó không xa Lã Bất Vi. Những năm này, Lã Bất Vi quyền khuynh triều giã, giết bao nhiêu quan viên. Đầu người cuồn cuộn chỉ ở hắn một ý niệm, đến mức có rất ít quan viên dám cùng Lã Bất Vi đối nghịch. Một số đại tần trọng thần, tuy nhiên không e ngại Lã Bất Vi, nhưng thụ Tần Vương ngày xưa chi lệnh, nhất định phải nghe theo công tử Phù Tô. Công tử Phù Tô đều thiên vị Lã Bất Vi, ai dám ngăn trở? Đại vương, thần có tài đức gì, sao có thể tiếp nhận đại vương vị trí? Mời đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lã Bất Vi cao giọng hét to nói, từ xưa đến nay, thiền vị đại điển cũng không ít. Nghiêu thiền vị thuấn, liền có tiền lệ, thiền vị cũng có được trình tự. Không phải nói thiền vị cho một cái ngoại tính người, này bị nhường ngôi người liền lập tức tiếp nhận, dạng này sẽ có vẻ phẩm đức không đủ, vội vã không nhịn nổi, nhất định phải có 3 lần nhún nhường quá trình, mới có thể hiện ra tân vương hiền đức, hiện ra cựu vương chi thành khẩn. Trên long ỷ doanh chính cũng không nói lời nào, một bên một cái tùy tùng từ lập tức mở miệng nói. Đại vương nói, thưa tướng không cần chối từ, quả nhân đăng cơ đến nay, từ cảm giác bất lực trưởng khống một nước, đức hạnh không đủ lãnh đạo Tần Quốc, chỉ có thừa tướng Lã Bất Vi có này đức hạnh cùng năng lực. Liền mời thừa tướng tiếp nhận quả nhân chi thiền vị. Hầu hạ mới mở miệng, bách quan nhất thời cúi đầu, Lã Bất Vi lộ ra một cỗ vẻ đắc ý. Tặc tử, ngươi dám nhục ta đại vương. Trong đám người, Vương Tiễn trừng mắt, một kiếm liền muốn chém về phía Lã Bất Vi. Làm can, một tiếng gào to vang lên. Vương Tiễn kiếm, trong nháy mắt đứng tại không trung, sắc mặt cứng đờ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lại là công tử Phù Tô. Vương Tiễn, ngươi muốn tạo phản sao? Công tử Phù Tô quát lạnh nói. Công tử, cái này Lã Bất Vi lang tử dã tâm. Vương Tiễn nhất thời lo lắng nói, ta nhìn ngươi mới là lang tử dã tâm, ai bảo ngươi tới? Công tử Phù Tô đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Tiễn. Ta, Vương Tiễn sắc mặt một trận khó coi, Tần Quốc các lão thần có thể không nghe Tần Vương chi lệnh, nhưng nhất định phải nghe Phù Tô chi lệnh. Kháng Phù Tô người tử tội là lấy. Vương Tiễn, Bạch Khởi bọn người biết rõ Phù Tô khả năng ra tình huống, lại không ai dám ở tại trước mặt làm càn. Lã Bất Vi gặp Vương Tiễn bị công tử Phù Tô quát lớn, nhất thời lộ ra một cỗ vẻ đắc ý. Vương tướng quân tự ý rời vị trí, tại ta Đại Tần có thể là tử tội a? Lã Bất Vi cười lạnh nói, hừ, gian thần tặc tử, dám nhục ta đại vương, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, ngươi nói sai, là đại vương chính mình muốn đem Tần Vương chi vị truyền cho ta, cũng không phải ta muốn. Không tin, ngươi hỏi một chút đại vương. Lã Bất Vi lại lần nữa nhìn về phía Tần Vương. Tần Vương lúc trước một mực sợ hãi rụt rè, có thể giờ khắc này chẳng biết tại sao, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, ngồi tại trên long ỷ, tay vịn long ỷ lan can, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đại vương, có người nghi ngờ lão lòng thần phục, lão thần xem ra là không thể tiếp nhận đại vương nhường ngôi. Đại vương, ngươi cứ nói đi. Lã Bất Vi lại lần nữa nói ra, đây là lần thứ hai từ chối, lấy lộ ra hắn công chính chi tâm. Thừa tướng, ngươi cũng không cần từ chối, ta thay cha vương lên tiếng. ai dám ngăn trở phụ vương nhường ngôi, là vì tử tội, cần tự vẫn tại chỗ. Công tử Phù Tô mở miệng quát, quát lạnh một tiếng, đối xử lạnh nhạt dò xét tứ phương. Trong lúc nhất thời, đại tần quan viên nhất thời cúi đầu, không người dám gián, nếu không bức bách tại Lã Bất Vi dâm uy, nếu không bách về công tử Phù Tô áp chế, ai cũng không dám mở miệng. Đại tần sắp đổi chủ. Ngang, đại tần trên không truyền đến một tiếng long ngâm. Cái này một tiếng long ngâm có chút bi ý, lại là đại tần khí số sắp đổi chủ. Cũ long tướng chết, mới long tướng sinh, khí số kinh long phát ra gào thét thanh âm. Công tử, Vương Tiễn, Mông Điểm lo lắng kêu. Hai người tay đè tại trên trường kiếm. Giờ khắc này, hai người tình nguyện đắc tội Phù Tô, cũng nhất định phải chém Lã Bất Vi. Quấy trận này Thiên Vị đại điển đã từ chối hai lần. Lần thứ ba uyển chuyển từ chối một chút, liền có thể tiếp nhận Thiên Vị. Đại vương, ngài quá coi trọng lão thần. Thần Lã Bất Vi cũng không đủ hiền đức kế thừa tần quốc chi vị a. Mời đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu không, chính là muốn lão thần chết a. Lã Bất Vi giả mù sa mưa lần thứ ba từ chối. Lần này, chỉ cần tần vương lại kiên trì Thiên Vị, vậy cái này Thiên Vị liền thành. Trên quảng trường, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Chúng quan viên đều cảm nhận được một cổ áp lực không thở nổi bầu không khí. Vương Tiễn, Mông Điềm giống như tức sẽ ra tay, nhưng công tử Phù Tô ngăn tại hai người trước mặt, tựa như ai dám ngăn trở, liền từ chính mình trên thi thể bước qua qua. Trên long ỷ tần vương, toàn thân đều đang run rẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, tất cả mọi người coi là tần vương bị sợ đến như vậy. Lại không biết, tần vương giờ phút này linh hồn chính đang tan rã. Chuẩn xác mà nói, này tần vương phân thân linh hồn, từ phân thân thái độ, dung nhập vốn hồn chi thể, một bên một cái hầu hạ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị thay thế tần vương mở miệng kiên trì Thiên Vị Lã Bất Vi. Đang muốn mở miệng, chuẩn, trên long ỷ tần vương bỗng nhiên phun ra một thanh âm. Chuẩn, sở hữu quan viên sững sờ. Lúc này, không phải muốn kiên trì Thiên Vị sao? Ngươi câu này, chuẩn, là có ý gì? Lã Bất Vi trừng mắt nhìn về phía doanh chính bên cạnh hầu hạ. Này hầu hạ biến sắc, tốt tựa như nói, ta không để cho đại vương nói cái chữ này a. Chuẩn cái gì? Lã Bất Vi có chút gấp. Lúc này, tại sao có thể ra chỗ sơ suất đâu? Ngươi không phải muốn chết sao? Quả nhân, chuẩn, tần vương doanh chính cúi đầu trầm giọng nói. Một cỗ hắc khí tại tần vương quanh thân chậm rãi phát ra. Tần vương cúi đầu, nhưng chẳng biết tại sao lại làm cho ở đây sở hữu quan viên đều có một đám như lâm thiên uy cảm giác. Chuẩn Lã Bất Vi chết. Lã Bất Vi biến sắc. Doanh chính sẽ không có như thế dũng khí a. Hắn là có người làm chỗ dựa sao? Coi là Vương Tiễn, Mông Điềm có thể vì hắn chỗ dựa sao? Đại vương, ngươi nói lại lần nữa xem. Ngươi muốn làm gì? Lã Bất Vi hùng hổ dọa người tiến lên trước một bước. Có lẽ Lã Bất Vi đối tần vương chi vị quá mức chấp nhất. Doanh chính giờ phút này quanh thân tán phát hắc khí cùng khí tức trên thân. Đều không để ý. Muốn dùng chính mình dĩ vãng uy thế, dọa đến doanh chính cúi đầu. Có thể thời khắc này doanh chính lại không hề run rẩy. Toàn thân mồ hôi lạnh cũng đã biến mất. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai mắt chậm rãi mở ra. Đôi mắt kia không hề là dĩ vãng sợ hãi cùng hoảng sợ. Có là một cỗ bình tĩnh lệ khí. Bình tĩnh, lệ khí, rất lợi hại xung đột hai loại ánh mắt. Lại hỗn hợp tại cái này trong cặp mắt, phàm là nhìn thấy doanh chính con mắt mọi người, đều linh hồn run lên, bách quan trong nháy mắt quỳ xuống, bao quát chỗ xung yếu hướng doanh chính Lã Bất Vi, bị doanh chính ánh mắt kia bị hù một cái lảo đảo. kém chút té ngã. Không, không đúng, không đúng. Lã Bất Vi đột nhiên biến sắc, một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ nhượng Lã Bất Vi toàn thân như nhũn ra. Lã Bất Vi minh bạch, đây là Doanh Tứ Hải. Doanh Tứ Hải trở về. Tội thần Vương Tiễn, bái kiến đại vương. Vương Tiễn nhìn thấy Doanh Chính ánh mắt, nhất thời kích động quỳ một chân trên đất. Vương Tiễn trong mắt lóe lên một cỗ trong suốt chi sắc. Bởi vì Vương Tiễn biết, đại vương ý thức trở về. Tội thần Mông Điềm, bái kiến đại vương. Mông Điềm cũng kích động hô. Tội thần, bái kiến đại vương. Vô số đại tần lão thần nhất thời cung kính cong xuống. Rất nhiều người đi theo Lã Bất Vi làm vô số chuyện xấu người, nhất thời bị hù toàn thân run lên. Doanh Tứ Hải trở về, không có thả ra bao lớn khí tức, coi như cái này một ánh mắt, đầy đủ tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi. Không, không, không. Lã Bất Vi quay đầu hướng về nơi xa bỏ chạy. Thế nhưng là, theo Doanh Chính chậm rãi đứng dậy, tựa như hình thành một cỗ vô biên uy áp, ép tới Lã Bất Vi liền chạy trốn đều trốn không thoát. Doanh Chính đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy bốn phía. Vương Tiễn bọn người, nhất thời lệ nóng doanh tròng, mà một số đi theo Lã Bất Vi nối giáo cho giặc người lại là toàn thân phát run. Lã Bất Vi tại Doanh Chính uy thế dưới, liền chạy trốn đều không làm được. Thiên vị đại điển, đoạt đại tần vương vị. Tại Doanh Chính sắp chưa tỉnh lại, đã cảm ứng được hết thảy. Nhưng đối với gian tặc Lã Bất Vi, Doanh Chính tựa như đều không chú ý, chỉ là lo lắng nhìn lấy công tử Phù Tô. Giờ khắc này tựa như toàn bộ tần quốc cũng không sánh bằng con của mình. Phù Tô, ngươi thế nào? Doanh Chính mở miệng nói. Tất cả mọi người nhận lấy Doanh Chính này uy thế kinh khủng. Nhưng Phù Tô không, Phù Tô là một cái duy nhất bị Doanh Chính chiếu cố người yêu. Không có một tia khí tức áp chế Phù Tô. Phù Tô giờ phút này toàn thân run lên, bỗng nhiên nhào về phía Doanh Chính. Chết! Phù Tô dữ tợn giống to một tiếng, nhất quyền đánh ra. Tựa hồ trên nắm tay xuất hiện một đầu hắc long, hung hăng trọng đánh vào Doanh Chính trên thân. Doanh Tứ Hải ý thức trở về, nhưng Doanh Chính nhục thân vẫn yếu đuối mới đúng a. Có lẽ một quyền này liền có thể đánh nát Doanh Chính. Công tử không muốn. Đại vương cẩn thận. Vương Tiễn, Mông Điềm bọn người cả kinh kêu lên. Oanh, nhất quyền hung hăng đánh vào Doanh Chính trên thân. Doanh Chính nhục thân không nhúc nhích tí nào. Có lẽ người khác không thể nào hiểu được, Doanh Tứ Hải đến thực lực hôm nay, cho dù vừa mới thức tỉnh, cũng là thân thể vô địch. Doanh Chính nhìn lấy Phù Tô quyền đầu, lại nhìn xem Phù Tô này trống rỗng hai mắt. Doanh Chính sắc mặt bỗng nhiên biến khó nhìn lên. Giờ khắc này Doanh Chính trở mặt, làm cho cả hàm dương trên không đều bỗng nhiên bao phủ lên một cỗ đen nhánh mây đen. Mây đen xoay tròn, như bão táp tiến đến, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Ai dám thương tổn quả nhân Phù Tô? Doanh Chính trong mắt lóe lên một cỗ ngập trời lệ khí. Lệ khí bay thẳng cách đó không xa Lã Bất Vi mà đi. Oanh, phốp, liền Doanh Tứ Hải hung lệ tâm tình trùng kích, đều trong nháy mắt nhượng Lã Bất Vi miệng phun máu tươi sụi lơ trên mặt đất. Đại vương, công tử quả nhiên xảy ra vấn đề. Vương Tiễn biến sắc, tội thần đáng chết. Mông Điềm đám người nhất thời lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Doanh Chính nhìn lấy Phù Tô, giờ phút này Phù Tô còn muốn tiếp tục công kích Doanh Chính, nhưng lại bị Doanh Chính lấy tay một điểm, trong nháy mắt định lại ở đó. Phù Tô duy trì tức giận biểu lộ, trống rỗng hai mắt chứng minh Phù Tô hết thảy gây nên đều là sao khống. Con trai bảo bối của mình bị người biến thành bộ dáng này. Doanh Chính giờ phút này lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Một thân sát khí phát ra. Oanh! toàn bộ Hàm Dương trong nháy mắt bị sát khí đóng băng bay xuống tuyết lớn. Mà trên quảng trường này một số quan viên tức thì bị cỗ này sát khí đông lạnh kết thành băng điêu. Bạch Khởi, Doanh Chính đối xử lạnh nhạt quát. Hưu, một đạo bạch quang phóng tới, lại là Bạch Khởi bỗng nhiên xuất hiện, quỳ gối Doanh Chính trước mặt. Đại vương, Bạch Khởi quỳ một chân trên đất. Doanh Chính chậm rãi đi đến Bạch Khởi trước mặt, nếu không phải Trang Tử lấy mộng điệp bừng tỉnh quả nhân, ngươi dự định đem quả nhân giấu giếm tới khi nào? Đang khi nói chuyện, Doanh Chính một chân đối Bạch Khởi đá tới. Oanh, Bạch Khởi nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, bị Doanh Chính đá bay ra Hàm Dương thành, vọt tới ngoài thành hai ngọn núi lớn, đem đại sơn đều đụng sụp đổ. Đại vương, chúng ta đều nghe lệnh công tử Phù Tô. Phù Tô hạ lệnh, đem Bạch Khởi cùng chúng ta khu trục. Không liên quan Bạch Khởi tướng quân sự tình, là Vương Tiễn muốn tiến lên cho Bạch Khởi cầu tình. Doanh Chính đối xử lạnh nhạt trông lại, một cái ánh mắt sắc bén, liền để Vương Tiễn đến miệng một bên cầu tình toàn bộ rụt trở về. Quỳ xuống đất không dám nói nữa. Nơi xa, đại sơn phế tích trong, Bạch Khởi lau đi khóe miệng máu tươi, trong nháy mắt lại lần nữa bay đến Doanh Chính trước mặt. Quỳ một chân trên đất, Bạch Khởi không nói một lời, tựa như mặc cho Doanh Chính xử trí. Doanh Chính lạnh lùng nhìn về phía Bạch Khởi, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Doanh Chính muốn giết Bạch Khởi, chúng Tần Quốc lão thần chỉ đều không dám phát ra một lời. Tại Doanh Chính lớn lao sát khí phía dưới, Bạch Khởi chậm rãi nắm nâng từ bản thân trường đao. Đại vương, ngài muốn chém giết muốn róc thịt đều tùy tiện ngài. Thần biết đại vương lần bế quan này vì cái gì, căn bản không thể sai sót, càng không thể bị quấy rầy. Đại vương đem công tử Phù Tô giao cho thần bảo hộ, làm thần phát hiện công tử Phù Tô có vấn đề thời điểm đã muộn. Là thần không tốt, bên ngoài chinh chiến, không để ý đến nội bộ đối công tử bảo hộ. Chờ thần trở về, hết thảy đã trễ rồi. Thần suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều vô dụng, chỉ có thể tự cam bị khu trục. Cũng là không muốn chọc giận cổ thực tộc, lo lắng bọn họ phá hư công tử thân thể. Cổ thực tộc nhóm tại Tần Quốc tùy ý giết hại, thần giả bộ như làm như không thấy. Thần biết rõ đạo công tử xảy ra vấn đề, có thể thần không dám đánh nhiễu bệ hạ bế quan, cũng không dám kích thích cổ thực tộc hai lần phá hư công tử. Chỉ có thể chờ đợi lấy, chỉ có thể chờ đợi lấy. Thần tử tội, thần muôn lần chết khó từ tội lỗi. Mời đại vương giết thần. Thần tử tội, Bạch Khởi quỳ gối Tần Vương trước mặt, con mắt đỏ bừng khóc. Vương Tiễn, Mông Điềm đám người sắc mặt biến đổi. Nguyên lai Bạch Khởi đã sớm biết công tử Phù Tô xảy ra vấn đề, cố ý đè ép nhóm người mình không để cho mình đến phá hư Lã Bất Vi bọn họ loạn cục. Vì bảo hộ công tử Phù Tô không nhận hai lần thương tổn, chúng thần tử tội. Vương Tiễn, Mông Điềm bọn người quỳ sám hối bên trong. Doanh Chính đạp ở trên quảng trường, ngoại trừ công tử Phù Tô bị định lại ở đó, tất cả mọi người quỳ. Doanh Chính quanh thân sát khí ngập trời, cho dù Bạch Khởi nói ra nguyên nhân, Doanh Chính vẫn như cũ lòng mang sát ý. Vào thời khắc này, đột nhiên thiên địa một tiếng vang thật lớn, oanh, lại là khắp nơi bỗng nhiên đứt gãy mà ra, lại là thiên ngoại quỷ cốc tử phát động chú ấn thiên đạo, đem thiên bắt đầu cắt chém thành 324 phần đại bạo loạn. Cũng liền này thiên băng địa liệt mới cắt ngang Doanh Chính này cổ ngập trời sát khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?